Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 410, cô quá nghiêm túc rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Hạ An Nhiên tỏ vẻ ngây thơ và tự hỏi. Nhị phu nhân, bà không biết sao? Tam tiểu thư, lúc trước đầu tư không thành công và thua lỗ 5.000 vạn. Lăng Tư không thèm giả bộ đáng thương. Mắng Hạ An Nhiên, cô im đi. Nhưng Hạ An Nhiên không im lặng, tiếp tục sốt sắng. Vừa rồi Tam tiểu thư đã đề nghị tôi bí mật đưa cho cô ấy 5.000 vạn để bù vào khoản thiếu hụt. Điều này thực sự là không thể. Dù tôi có phụ trách tài chính của Lăng Trạch thì tiền cũng thuộc về Lăng gia, không phải của tôi. Mọi chi tiêu tài chính của Lăng gia nhất định phải rõ ràng, cũng không nên đổ vào mấy chỗ khó giải thích. Ván quan tài trên đầu Lăng Tự suýt chút nữa đã mở ra vì cái con mụ chết tiệt kia. Thật sự đem tất cả chuyện của cô đều lung tung ra. Cô ấy thực sự không muốn nghĩ về việc cô ấy sẽ sống trong Lăng gia như thế nào. Sau khi Lăng Mặc chết, Giang Nhụy nghiện người cùng Lê Văn Tĩnh đi vào biệt thự. Dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn về phía Hạ An Nhiên. Người phụ nữ này lần trước đã gây bất lợi cho cô. Điều đó chứng tỏ bên kia là một người có đầu óc. Nhưng bây giờ cô ấy lại sới tung chuyện của Lăng Tư trước mặt nhị phu nhân. Điều này không chỉ xé nát Lăng Tư mà còn làm xấu mặt nhị phu nhân. Đúng mà nói, ngay cả khi cô ấy không hài lòng về việc Tăng Tư đòi tiền, cô ấy cũng không nên nói chuyện này trực tiếp. Mặc dù Giang Nhụy Nghiêng không biết tại sao người phụ nữ này lại lật bài một cách vô lý như vậy, nhưng bây giờ mọi chuyện rắc rối như thế này đối với Giang Nhụy Nghiêng xem ra cũng có lợi. Giang Nhụy Nghiêng đứng dậy cười nói với Hạ An Nhiên. Cô Hạ, chắc là cô đang hiểu lầm. Cô Lăng Tư chỉ là đang nói đùa với cô. Ha ha, cô ấy kêu cô lấy ra 5.000 vạn từ Lăng Trạch. Cô cứ vậy lấy ra sao? Cô quá nghiêm túc rồi. Lăng Tư nghe thấy lời giúp đỡ của Giang Nhụy Nghiêng liền gật đầu. Đúng vậy, vừa rồi tôi chỉ nói đùa với cô thôi. Không nghĩ đến, cô là người không biết đùa như vậy. Hạ An Nhiên nói, hóa ra chỉ là một trò đùa. Tôi gần như tin đó là sự thật. Tôi phải liên hệ với Lăng Mặc và hỏi anh ấy xem tiền từ Lăng Trạch có thể được sử dụng tùy tiện không. Nếu vậy, tôi muốn đầu tư chút. Dù sao nếu thua lỗ cũng có Tăng gia hỗ trợ. Không có chuyện gì xảy ra. Hạ An Nhiên cũng đùa có mức độ. Đúng vậy, anh ấy bận rộn với tập đoàn Lăng Thị như vậy. Tôi làm sao có thể làm phiền anh ấy những chuyện này. Nói xong, cô ấy đối mặt với Giang Nhụy Nghiêng, mỉm cười. Đúng rồi, vừa rồi cô Giang gọi tôi là gì nhỉ? Tôi đã kết hôn rồi. Cô vẫn nên gọi tôi là Lăng Phu Nhân. Tôi vẫn thích cái tên này hơn. Giang Nhụy Nghiêng giật mình, nở một nụ cười. Tôi nghĩ cái danh phu nhân quả cổ hủ. Hạ An Nhiên nhẹ giọng nói. Không phải cổ hủ, đây là biểu thị cho thân phận của tôi. Có nghĩa là tôi là vợ của Lăng Mặc. Giang Nhụy Nghiêng không vui. Người phụ nữ này có ý gì khi liên tục nhấn mạnh mối quan hệ của cô ấy với Lăng Mặc cách trương?